Năm xưa ở bên ngoài Huyền Đô, Vương Lâm đại chiến với Huyền Đế, khoảnh khắc hắn chết thì một hóa thân của mẫu thân Bạch Tình Tuyết đã bước ra từ cuộn tranh cổ để cứu mạng hắn, hóa giải tất cả nguy cơ. Sau đó Phương Lâm trò chuyện với hóa thân của mẫu thân Bạch Tình Tuyết thì biết được rằng phụ thân vẫn còn sống. Đây là tin tức làm Phương Lâm kích động nhất, khiến hắn buông xuống lo lắng lớn nhất từ khi tái sinh đến nay. Mẫu thân Bạch Tình Tuyết còn sống, phụ thân Phương Thanh Dạ cũng khỏe mạnh, chẳng qua không biết là cái đôi này đã dắt nhau đi chơi ở đâu. Mẫu thân mình cũng không rõ được. Giờ phút này ở trong ngọn núi kỳ dị lại khuếch tán ra hơi thở giống hệt với phụ thân Phương Thanh Dạ, làm Phương Lâm không thể ngờ tới. Ở trong thời đại này thì trừ Phương Lâm ra có ngã không có người thứ hai nào cảm nhận được hơi thở, lực lượng từ trong ngọn núi kia. Dù là các yêu thú cổ xưa ở trong cổ yêu lĩnh cũng không biết, bởi vì chúng nó không thể tiếp xúc được với hơi thở của võ tôn, mà Phương Lâm, người làm nhi tử này chính là quen thuộc nhất. Lão thầy khô thấy sắc mặt Phương Lâm kỳ lạ liền hỏi, tiểu tử, có phải người phát hiện ra cái gì không? Phương Lâm nhẹ lắc đầu không đáp lại lão thầy khô, bây giờ hắn cũng mơ hồ không biết nên nói cái gì. Phương Lâm chợt nghĩ một điều, ánh mắt thiết tha nhìn ngọn núi. Nếu ngọn núi này đúng là phụ thân để lại, thì có lẽ bên trong có tung tích của phụ thân. Ở trong lòng Phương Lâm hơi kích động, rất muốn đến gần ngọn núi để thăm dò. Nhưng mà Thôn Thiên Hổ đang nổi khùng nổi điên, không ngừng thúc đẩy vạn thú đỉnh công kích ngọn núi. Giờ mà hắn đi ra khỏi hầu đầu trấn thì chốc lát sau sẽ bị vạn thú đỉnh đập nát bét. Phương Lâm là một người lý trí chứ hắn chưa kích động đến lúc là ngu người đi. Ở trên bầu trời, bà Túc Lão và đám cường giả bất lực trong việc ngăn cản Thôn Thiên Hồ, họ càng không dám lại gần. Bọn họ chỉ có thể đứng ngoài quan sát, nhưng cũng không nôn nóng, vì họ nhìn ra vạn thú đỉnh cũng khó mà đánh sập được ngọn núi kia. Miễn là núi này vẫn tồn tại thì đại biểu cho yêu thánh đời trước chưa có bị Thôn Thiên Hồ giết chết, và sự việc sẽ không phát triển đến mức người ta khó chấp nhận. Thôn Thiên Hồ nghiến răng nghiến lợi, biểu tình dữ tợn. Một món chí bảo còn chưa đủ sao? Nếu vậy thì đừng có trách ta, dù thế nào cũng phải phá hủy núi này, con khỉ đáng giận kia, phải chết. Rất khó tưởng tượng lúc này Thôn Thiên Hồ giận đến mức nào, nếu chuyển thành lửa thì chắc nó có thể đốt hết cả thất hải vô tận. Nghe ý của Thôn Thiên Hồ thì như muốn sử dụng thêm chí bảo của yêu tộc để phá hủy ngọn núi kỳ lạ này. Mọi người liền hoang mang nghi ngờ, Thôn Thiên Hồ đã hành động, lần thứ hai há mồm ra, phun ra ba cái đèn cổ tang thương. Thấy ba đèn cổ này, Phương Lâm con người co rút lại, không ngờ lại là viêm thần cổ đăng. Ba cây viêm thần cổ đăng bị Thôn Thiên Hà phun ra cùng lúc, chúng nó lơ lửng trên bầu trời. Dù Thôn Thiên Hồ chưa có vận dụng viêm thần cổ đăng, nhưng chúng đã khuếch tán ra hơi thở nóng cháy, làm người ta cảm giác nơi đây đang ở trong lò lửa. Thôn Thiên Hồ này có đến ba cây viêm thần cổ đăng. Trời ạ, ba ngọn viêm thần cổ đăng quá đáng sợ rồi. Thôn Thiên Hồ có được ba viêm thần cổ đăng từ khi nào? Con hồ ly này rốt cuộc còn có bao nhiêu bảo bối nữa? Viêm thần cổ đăng xuất hiện làm mọi người rung động thật sâu. Nhân vật như ba vị túc lão cũng biểu lộ ra biểu tình cực kỳ khó xem, không ngờ Thôn Thiên Hồ lại có nhiều báu vật như vậy. Lúc trước đánh nhau với họ, nếu sử dụng vạn thú đỉnh hoặc ba ngọn viêm thần cổ đăng thì đa số người đã chết. Phương Lâm cảm giác viêm thần cổ đăng trong túi cửu cung của mình cũng phát ra từng đợt dao động, dường như vì có ba ngọn viêm thần cổ đăng, cho nên viêm thần cổ đăng của hắn ứng hòa với chúng. Lão thầy khô liền kinh thán. Trong tay hồ ly này có nhiều đồ tốt thật, ba ngọn viêm thần cổ đăng đã có thể phát ra một phần uy năng lúc xưa của viêm hoàng. Phương Lâm nhìn chằm chằm vào ba ngọn viêm thần cổ đăng với ánh mắt lấp lóe. Hắn cũng có viêm thần cổ đăng nhưng chỉ có một cái, vì cảnh giới còn thấp cho nên không thể phát huy hết uy lực của viêm thần cổ đăng. Với cảnh giới của Thôn Thiên Hồ, dù chỉ một cái viêm thần cổ đăng cũng sẽ phát huy ra lực lượng cực kỳ đáng sợ. Càng đừng nói trong tay nó có ba ngọn viêm thần cổ đăng thì càng là không thể tưởng tượng. Hơn nữa là viêm thần cổ đăng vốn có 7 ngọn đèn, sau khi viêm hoàng chết thì 7 cái viêm thần cổ đăng này thất lạc. Mỗi viêm thần cổ đăng không thể phát huy hết ra uy lực, khi nào mà viêm thần cổ đăng tụ lại với nhau mới phát ra uy lực thực sự của báu vật cổ đại này. Ba ngọn viêm thần cổ đăng ứng hòa lẫn nhau, câu động thiên địa hỏa khí, dẫn động địa tâm chi hỏa cùng với thiên khung chi hỏa. Vô số ngọn lửa bay ra từ ba cây viêm thần cổ đăng, vô số địa hỏa, thiên hỏa xuất hiện dung hợp với lửa từ viêm thần cổ đăng. Thiên địa hoàn toàn bị lửa bao trùm, mặt đất như cái lò nung, vạn vật đều bị đốt khô. Năm tháng xa xưa, trước kia, viêm hoàng tu vi đại thành lấy ra ba ngọn viêm thần cổ đăng, dùng lửa để thiêu đốt, hủy đi thiên địa, tạo thành tai họa vô cùng lớn. Bởi vậy, lúc bấy giờ viêm hoàng mới bị mấy vị cường giả tuyệt đỉnh cùng nhau chế áp, thân thể bị đánh cho tàn vỡ, thần hồn bị xóa sổ, chỉ còn lại 7 cây viêm thần cổ đăng, nhưng cũng bị mất đi tung tích. giờ Thôn Thiên Hồ mới tụ tập 3 ngọn viêm thần cổ đăng đã có uy thế khủng bố như vậy. Nếu 7 cây viêm thần cổ đăng tụ tập với nhau cùng nhau phát huy ra uy năng, có lẽ trong sách cổ ghi đốt trời diệt đất cũng không phải là khuếch đại. Thiên Hồ vì để đạt được mục đích của mình, vì diệt đi ngọn núi này và yêu thánh đời trước đã bỏ ra vốn gốc, lấy ra vạn thú đỉnh, còn lấy cả 3 ngọn viêm thần cổ đăng ra. Thiên Quân Túc Lão trầm giọng hỏi, Thôn Thiên Hồ, ngươi còn chưa thu tay về sao? Thôn Thiên Hồ cười khẩy, lão già nực cười, thu tay, trừ phi là sông núi đảo ngược, nếu không ta tuyệt đối không thu tay. Toàn thân của Thôn Thiên Hồ tràn ngập yêu khí, lại vận dụng ra vạn thú đỉnh. Yêu khí trong vạn thú đỉnh sôi trào, lửa của 3 cây viêm thần cổ đăng đã ngưng tụ thành hình, có thể thấy 3 con rồng lửa nuốt cả thiên địa xoay quanh trên bầu trời. Ngay sau đó là một thế công đáng sợ làm thiên địa biến sắc. Ngọn núi lần nữa bị nuốt chửng trong lửa đỏ, tiếng nổ ầm ầm không dứt. Tần quốc ở gần đó cũng bị chấn động mạnh, tưởng đâu tận thế tới gần. Ở dưới ngọn núi trên một kỳ thạch, mọc ra một cây nấm đầu khỉ cực kỳ to và mọng. Ở bên dưới cây nấm đầu khỉ này, khí bẩn tèm lem cũng mọc ra từ tảng đá. Vạn thú đỉnh, 3 cây viêm thần cổ đăng cùng phát huy uy lực mạnh nhất như muốn phá hủy ngọn núi, càng muốn giết chết yêu thánh đời trước bị trấn áp dưới núi này. Biểu tình của Thôn Thiên Hồ căng thẳng, nàng sợ lại thấy ngọn núi không bị sứt mẻ gì, nếu như vậy thật thì nàng sẽ bị tức chết. Đám cao thủ hàng đầu bọn Túc Lão đều căng thẳng thần kinh, nếu để Thôn Thiên Hồ đạt được như ý thì hậu quả không thể tưởng tượng, sẽ là đại họa cho cửu quốc, cho toàn bộ nhân tộc. Nhưng bọn họ lại không làm được gì, chỉ có thể ký thác hy vọng vào ngọn núi kỳ dị kia, đủ mạnh để đỡ được thế công khủng bố như vậy. Tuy điều này là hơi không hiện thực một chút. Đổi lại là Tam Hoàng đối mặt với thế công này cũng khó mà an toàn rút lui, chứ đừng nói chỉ là một ngọn núi. Tuy nó trông kỳ lạ nhưng không thể sánh với một cường giả. Ở trong hầu đầu trấn mọi người đều phập phồng lo sợ, chỉ có Phương Lâm là không lo lắng gì, biểu tình hết sức bình tĩnh, nói nhỏ với Lão Thầy Khô. Núi vẫn còn. Lão Thầy Khô nghi hoặc hỏi, làm sao ngươi biết? Phương Lâm không giải thích, chỉ nhìn ngọn núi chầm chầm. Rất nhanh ngọn núi nguy nga lại lộ ra, giống hệt như lúc trước, không hề có dấu hiệu bị tổn hại. Mọi người hít vào một hơi khí lạnh, ngọn núi này quá đáng sợ rồi, đã như vậy rồi mà nó còn nguyên vẹn không hề sứt mẻ sao? Thôn Thiên Hồ ngửa đầu gầm giống như kẻ điên, thực sự là tức giận đến muốn nuốt trời. Thiên Khôi Túc Lão buông xuống lo âu cười to. Xem ra, giá tâm của ngươi bị ngọn núi này chặn lại rồi. Thế công mạnh như vậy cũng không thể làm gì được ngọn núi này, thì phỏng chừng trong thiên hạ này không ai hủy nó được. Thôn Thiên Hồ rất tức giận, nàng sử dụng vạn thú đỉnh lấy ra 3 cây viêm thần cổ đăng là đã bỏ ra vốn gốc, vậy mà không hủy được một tảng núi đá, rõ ràng nàng bị tát một cái quá đau. Thôn Thiên Hồ gầm lên, không. Nó không ngừng thúc đẩy vạn thú đỉnh và viêm thần cổ đăng oanh kích ngọn núi, nhưng đánh bao nhiêu lần thì núi vẫn sừng sững, đất đai chung quanh thì bị tàn phá thành những mảnh cháy khét. Trong đất này có ngọn núi thẳng đứng lại trông rất quái dị. Thôn Thiên Hồ tức điên lên, cuối cùng thi triển ra thần thông mạnh nhất của mình, Thôn Thiên. Cái gì gọi là Thôn Thiên Hồ đây? Yêu này lột xác từ dị chủng cổ đại, có tiềm lực vô cùng, có lực lượng thiên phú truyền thừa huyết mạch chủng tộc. Nuốt trời không phải là nuốt bầu trời thực sự, vì trời cao cao tại thượng, không sinh linh nào có thể cắn nuốt được. Nuốt ở đây là nuốt vạn vật trên đời vào trong người rồi luyện hóa, tùy theo vật bị nuốt mà sau khi luyện hóa tăng lên cảnh giới và lực lượng cho Thôn Thiên Hồ. Giờ Thôn Thiên Hồ định nuốt ngọn núi này vào, dùng lực lượng thiên phú huyết mạch của mình luyện hóa ngọn núi. Cùng lúc đó thì yêu thánh đời trước bị trấn áp dưới núi cũng sẽ bị Thôn Thiên Hồ nuốt vào để luyện hóa. Nếu việc này thành công thì Thôn Thiên Hồ sẽ được lợi lớn, rất khó tưởng tượng là luyện hóa một vị yêu thánh sẽ để thăng thực lực bao nhiêu, có lẽ sẽ để Thôn Thiên Hồ trở thành yêu thánh mạnh nhất sau khi chết đi trong năm tháng xa xưa. Đương nhiên với điều kiện tiên quyết là nó có thể thành công, chứ nếu thất bại thì tất cả chỉ là trăng trong gương, trăng trong nước, hoa trong gương. Thiên Quân Túc Lão biểu tình kinh sợ hét lên, nguy rồi, hình như Thôn Thiên Hồ định thi triển ra thần thông huyết mạch. Đám cường giả nghe vậy liền kinh hoàng thụt lùi, bà Túc Lão cũng thế, phải lùi lại thôi. Thần thông thiên phú của Thôn Thiên Hồ là cực kỳ đáng sợ, có thể cắn nuốt thiên địa vạn vật, đặc biệt là thân xác người ta, chính là dễ để cắn nuốt nhất. Khi Thôn Thiên Hồ thi triển thần thông huyết mạch này, chưa biết ngọn núi có bị nuốt không, nhưng những cường giả như họ chắc là không có năng lực chống cự. Nếu bị nuốt vào trong cơ thể nàng thì sẽ không còn đường sống, sẽ biến thành chất dinh dưỡng cho nàng tăng lên thực lực. Căn bác còn lại thì sẽ thải ra đường hậu môn của nàng, theo dạng long phần. Không ai muốn chết theo kiểu đó, chết là thứ yếu mà quan trọng là kiểu chết này rất là nghẹn khuất. mọi người lui bước, đám võ giả trong hầu đầu trấn cũng sợ vãi linh hồn. Nếu Tôn Thiên Hổ thi triển thần thông huyết mạch thật thì khó mà đoán trước được là hầu đầu trấn có may mắn thoát nạn hay không. Thôn Thiên Hổ há miệng rộng như muốn nuốt trời, dưới cái miệng hổ đáng sợ này là vực sâu vô tận, có thể cắn nuốt mọi thứ trong thiên địa. Mắt thường trông thấy không gian quanh Thôn Thiên Hổ vặn vẹo trông rất quỷ dị. Thôn Thiên Hổ thầm rít gào làm tư thế như muốn nuốt ngọn núi kia. Nuốt con khỉ chết tiệt nhà ngươi vào ngọn núi vào là ta sẽ trở thành yêu thánh mạnh nhất. Chợt có một bàn tay to khổng lồ từ hướng Tần Quốc phá không bay tới. Thôn Thiên Hổ thu thế lại, vẻ mặt dữ tợn khó coi, cục diện mà nàng không muốn nhất vẫn là diễn ra. Tần Hoàng lại lần nữa cách không xuất thủ với nàng. Bàn tay lớn che trời mang theo uy nghiêm khủng bố chấn áp bốn phương, tựa như hoàng giả giáng lâm. Thôn Thiên Hồ gầm giống cái đuôi hổ ly quét qua, yêu khí ngút trời va chạm mạnh với bàn tay to không ngừng chan chát. Thấy Tần Hoàng lại ra tay, mọi người thở phào nhẹ nhõm, xem ra Tần Hoàng đã giải quyết xong đám yêu thú bạo động trong Tần Quốc, cho nên mới rảnh đi đối phó Thôn Thiên Hồ. Chỉ cần một trong tam hoàng đối phó Thôn Thiên Hồ thì con thú này không thể làm ác được nữa. Thôn Thiên Hồ giống to: Tần Hoàng, người ép ta hủy Tần Quốc của ngươi phải không? Lại bị ngăn cản làm Thôn Thiên Hồ trở nên táo bạo. Giọng nói uy nghiêm của Tần Hoàng vang lên: Nếu ngươi dám tấn công Tần Quốc ta thì bản hoàng sẽ giết ngươi ngay. Vô số võ giả Tần Quốc vỗ tay khen hay. Mặt của Thôn Thiên Hồ thì lại đen như mực, thầm tức điên. Khi nàng tấn công thì không giữ lại chút sức, trong chốc lát áp chế thế công của Tần Hoàng. Nhưng đây là bởi vì Tần Hoàng cách không ra tay, không đánh hết sức. Nếu người đến thật mà dốc sức thì Thôn Thiên Hổ cũng không thể lấn lướt được, mà rất có khả năng chịu thiệt lớn. Ba người Thiên Quân Túc Lão đồng thanh kêu lên: Chúng ta cùng ra tay, phối hợp tác chiến với Tần Hoàng. Ba Túc Lão và đám cường giả lần hai liên hợp, tuy họ không thể gây ảnh hưởng quá lớn cho Thôn Thiên Hổ, nhưng lại có thể làm cho nàng mất tập trung. Thôn Thiên Hổ tức giận quát ầm lên: Các người đều muốn chết! Thôn Thiên Hổ vận dụng Vạn Thú Đỉnh, yêu khí khủng bố khuếch tán thổi quét vào đám cường giả. Trong phút chốc, tiếng hét thảm vang lên liên tiếp, mấy chục cường giả cảnh giới linh nguyên không kịp né tránh bị yêu khí nuốt chửng, thân hình thành tro bụi. Phương Lâm liền thừa dịp ngọn núi không bị Thôn Thiên Hổ công kích, lao ra khỏi hầu đầu trấn và xông thẳng về phía ngọn núi. Dù thế nào cũng phải đi xem cho rõ ngọn núi này là thế nào, tại sao có hơi thở của phụ thân. Phương Lâm ôm con cún lông vàng, chạy lút cút bất chấp tất cả, rất nhanh đã lao đến dưới ngọn núi kỳ dị. Phương Lâm đứng trên mặt đất khét lẹt, nhìn ngọn núi nguy nga trước mắt mà cảm nhận áp lực rất lớn. Hơi thở đáng sợ quá. Cảm giác nặng nề này không đến từ ngọn núi trước mắt mà là hơi thở còn sót lại sau khi Vạn Thú Đỉnh và Viêm Thần Cổ Đăng công kích. Chỉ riêng hơi thở sót lại đã làm cả người của Phương Lâm cứng ngắc và lạnh lẽo, dường như là bị hơi thở sót lại này xé lát. Lão Thầy Khô hoang mang hỏi: Tiểu tử, ngươi đây là muốn làm cái gì, khi không lại chạy tới chỗ này làm gì? Lỡ con hồ ly kia lại đánh vào chỗ này thì ngươi trốn được không? Phương Lâm liền trả lời: Ta chỉ muốn nhìn cho rõ. Lão Thầy Khổ bất đắc dĩ đành phát ra chút hơi thở giúp Phương Lâm ngăn cản những hơi thở còn sót lại bốn phía, bằng vào thực lực của hắn thì không thể ở lại đây lâu. Có Lão Thầy Khổ trợ giúp làm giảm áp lực cho Phương Lâm, hắn lao như gió tới chân núi. Mới đến gần thì Phương Lâm đã bần thần, hơi thở quen thuộc lại xuất hiện, rõ ràng là hơi thở của võ tôn Phương Thanh Dạ. Hắn là di tử duy nhất, tuyệt đối không thể cảm nhận sai. Lão Thầy Khô thấy nghi ngờ kêu lên: A, hơi thở này sao thế quen quá vậy? Mạnh như thế này, dường như ta đã gặp qua một hơi thở tương tự. Phương Lâm thì không nói nhiều, mắt quét nhìn qua, ngọn núi này ngoại trừ giống hình bàn tay ra thì không có gì đặc biệt. Lão Thầy Khô liền nghiêm túc nói: Tiểu tử, hình như có lực lượng bao phủ ngọn núi này, người đứng đây không thấy được gì đâu, phải lên núi. Phương Lâm gật đầu, hắn cũng nhận ra cứ đứng nhìn thế này sẽ không biết gì hết, như có một trận pháp nào đó che đậy bộ mặt thật của ngọn núi. Phương Lâm định mở ra thiên mục: Để ta dùng thiên mục xem trước. Đột nhiên phía sau có tiếng bước chân, Phương Lâm giật nảy mình xoay người lại, thấy người tới này mỉm cười hiền hòa, đang cầm một trái táo mà gặm. Ôi chà, chàng trai có tính cảnh giác mạnh đấy, người bình thường sẽ không nghe được tiếng bước chân của ta. Người này nhìn qua khoảng 30 mấy tuổi, mặt mũi bình thường nhưng đôi mắt rất quỷ dị, mắt trái màu lam như lửa ma chơi, mắt phải thì lại trắng tinh, nhìn có chút quỷ dị. Phương Lâm thấy người này thì lộ vẻ cảnh giác thận trọng. Lão Thầy Khô liền nói: Tiểu tử, thực lực của tên này không đơn giản đâu. Phương Lâm lại hỏi: Tu vi là gì vậy? Lão Thầy Khô nói: Ít nhất là linh nguyên ngũ trọng. Nghe nói ít nhất là linh nguyên ngũ trọng làm trong lòng Phương Lâm trùng xuống, đây là tồn tại mà hắn không thể đối kháng được. Người kia cắn miếng táo mơ hồ hỏi: Chàng trai, người biết ta là ai không? Phương Lâm lắc đầu, hắn không biết thân phận người đến là gì, càng không biết là địch hay bạn. Người kia liền cười nói: Nói cho người biết, ta là người của Ẩn Sát Đường, mà bọn Tây nó gọi ta là hỏa quân. Đầu óc của Phương Lâm ủ đặc đi, mặt biến sắc. Hỏa quân là một trong bốn sát thủ đỉnh cao nhất của ẩn sát đường, không thể nào. Nhưng Phương Lâm nhớ lúc ở Loạn Yêu Cốc Địa, Cổ Hàn Sơn từng tìm hắn, nói cho hắn biết là hỏa quân cũng tới. Sau đó xảy ra nhiều chuyện làm Phương Lâm quên béng chuyện này. Không ngờ hỏa quân nổi tiếng dữ tợn đó đang đứng ngay trước mặt mình. Phương Lâm toát mồ hôi lạnh, nghe đồn hỏa quân giết người trong chớp mắt, mà người bị giết mãi đến khi sắp chết vẫn không biết là mình chết như thế nào. Nếu như mới rồi hỏa quân ra tay thì cái đầu của Phương Lâm đã rớt xuống mặt đất. Thế nhưng vì lão thây khô đã thức tỉnh thì dù hành động của hỏa quân khó tìm, nhưng nếu y đến gần Phương Lâm vẫn sẽ bị lão thây khô phát hiện ngay. Sắc mặt Phương Lâm bình tĩnh lại, trầm giọng nói, thì ra ngươi là hỏa quân. Dù đối phương là hỏa quân đáng sợ nhưng Phương Lâm cũng không tỏ vẻ kinh hoàng. Dù hỏa quân muốn ra tay với hắn thì hắn cũng có vũ khí bí mật để giữ mạng, cho nên không quá lo. Hỏa quân cắn táo xong, ném cái lõi qua một bên, lấy khăn lụa ra lau tay, dáng vẻ tùy ý nói, đúng vậy, ta là hỏa quân Quang Minh, phòng chừng hai ta mới gặp nhau lần đầu. Phương Lâm cau mày, hỏa quân này muốn làm gì, cố ý lộ mặt vào lúc này, không thể nào chỉ vì muốn tán dóc với hắn. Phương Lâm liền hỏi, ngươi là muốn lấy mạng của ta sao? Hỏa quân cười nói thật thì ta cũng rất có hứng thú với ngươi. Dù sao trẻ tuổi giống như ngươi mà ba lần bốn lượt trốn thoát ẩn sát đường truy sát, vẫn còn sống khỏe mạnh như vậy, thực lực thì càng ngày càng tăng, địa vị càng ngày càng cao, là một trường hợp rất hiếm gặp. Trăm năm trước chỉ có hai ba người được như ngươi. Phương Lâm lại càng thắc mắc hơn, hắn không biết hỏa quân muốn điều đạt cái gì cho nên không có đáp lời. Hỏa quân cũng không phật lòng, tiếp tục nói, ta vốn định giết ngươi, tuy rằng tự mình ra tay thì rất mất mặt, nhưng giờ ta lại có ý khác. Phương Lâm không kiên nhẫn nói, rốt cuộc ngươi muốn nói gì, cứ nói toẹt ra một lần đi. Hỏa quân đánh giá Phương Lâm từ trên xuống dưới, cười nói, ta cảm thấy ngươi là không tệ, hay là tham gia ẩn sát đường, trở thành đệ tử của ta đi, không lâu sau cái danh hiệu hỏa quân sẽ thuộc về ngươi. Phương Lâm nghe vậy cảm thấy buồn cười, cũng nghi ngờ người này thực sự muốn kéo hắn nhập bọn để trở thành sát thủ của ẩn sát đường thật sao. Phương Lâm cười nhạt, tại sao ta phải tham gia ẩn sát đường, chẳng lẽ ta phải giống như các ngươi, cả ngày giấu đầu lòi đuôi, không được thấy ánh sáng mặt trời sao? Hỏa quân bật cười, giấu đầu lòi đuôi à, không thấy ánh sáng mặt trời sao? Ngươi có biết ẩn sát đường ta có bao nhiêu sát thủ hay không? Những sát thủ hạng bét thì mới phải giấu đầu lòi đuôi như ngươi nói, những sát thủ có đạo hạnh thực sự thì đã có các loại thân phận để trà trộn vào trong từng thế lực, không khác gì một người bình thường. Khi nào ẩn sát đường ra mệnh lệnh thì bọn họ mới trở lại thân phận sát thủ để đi chấp hành nhiệm vụ. Mặt Phương Lâm không biểu tình nhưng trong lòng hắn rất rung động. Ẩn sát đường, thế lực bí ẩn mà khủng bố này đã vươn ra bao nhiêu nanh vuốt của mình. Hỏa quân mỉm cười nói, ví dụ như đan minh các ngươi, không sợ nói cho tiểu tử nhà ngươi biết, trong cao tầng của đan minh đều có người ẩn sát đường ta, còn các phương thế lực của Thượng Tam Quốc thì đã bị ẩn sát đường ta gài vào ám cọc. Ẩn sát đường nắm giữ sự biến đổi phong vân trong cửu quốc là rõ như lòng bàn tay. Câu nói này để lộ ra bá khí vô hạn của hỏa quân, càng thể hiện ra ẩn sát đường là một thế lực đáng sợ mà sâu thăm thẳm. Người của ẩn sát đường có mặt ở khắp nơi trong cửu quốc, có lẽ là người lạ vô tình lướt qua nhau trong đầu đường cuối ngõ, có lẽ là người bán hàng rong mỗi ngày đều gặp, hoặc là huynh đệ bằng hữu chung hoạn nạn sống chết không rời. Bọn họ đều có thể là người của ẩn sát đường, chẳng qua họ ẩn giấu quá sâu không thể móc ra. Phương Lâm biết trong đan minh có nhiều quân cờ của ẩn sát đường, nhưng không ngờ là cao tầng mà cũng bị thẩm thấu. Vấn đề này hơi lớn rồi, nếu cao tầng cũng có người của ẩn sát đường thì đan minh bị ẩn xấu, bị thẩm thấu bao nhiêu, rất khó mà dự đoán. Hỏa quân lại mỉm cười nhìn Phương Lâm. Tên của ngươi đã ở trong danh sách ẩn sát đường ta rất lâu. Lúc trước ta không chú ý đến ngươi, gần đây biểu hiện của ngươi trong Hải Nguyệt Thành, hơn nữa làm sát thủ của ẩn sát đường ta liên tục trượt tay, khiến ta hiểu rằng ngươi là một thiên tài hiếm có. Ngươi có nhiều đối thủ và kẻ địch trong cửu quốc này. Nhưng nếu tham gia vào ẩn sát đường, thì kẻ địch của ngươi sẽ là kẻ địch chung của ẩn sát đường. Chúng ta có năng lực trừ bỏ bất cứ ai uy hiếp đến ngươi. Phương Lâm nghe được mấy lời này, nhưng biểu tình thản nhiên không có dấu hiệu đánh động. Phương Lâm lại hỏi, nếu ta không đồng ý thì sao? Hỏa quân gật đầu, ta biết ngươi sẽ từ chối nên không bất ngờ, nhưng ta đã tự mình đến, nếu ngươi không đồng ý thì chỉ có một kết cục. Phương Lâm cười khẩy, kết cục gì? Hỏa quân nhìn Phương Lâm khuôn mặt không cảm xúc, như thể y là một cái xác không có hơi thở, ngữ khí lạnh nhạt. Danh sách ẩn sát đường chưa bao giờ có người sống, ngươi đã sống tạm thật lâu trên danh sách, hôm nay, trừ phi ngươi đồng ý với ta, nếu không đành phải xóa tên ngươi vậy. Phương Lâm lạnh lùng nói, ngươi không giết được ta. Hỏa quân lại nói, ngươi tự tin vậy sao? Cho rằng có thể trốn thoát khỏi tay ta? Ta trở thành hỏa quân nhiều năm, chưa có mục tiêu nào mà sống sót thoát khỏi. Phương Lâm không nói tiếng nào, ánh mắt âm trầm, cả người trông cực kỳ cảnh giác. Hỏa quân hờ hững nhìn Phương Lâm chăm chú cũng không vội ra tay, dường như cho hắn thời gian để suy nghĩ và lựa chọn. Lão thầy khô đột nhiên hỏi, tiểu tử, ngươi là muốn ta ra tay sao? Phương Lâm khẽ ừ một tiếng, hỏa quân này có thực lực phi phàm, Phương Lâm không có cửa mà ứng đối. Tuy hắn rất khát vọng được đấu với cường giả, nhưng mà cường quá thì cũng thành tự sát. Hỏa quân thấy Phương Lâm bình tĩnh như vậy thì hơi bất ngờ, chẳng lẽ tiểu tử này tự đại đến vậy sao? Cho rằng mở ra thiên mục là có thể đối kháng được với ta. Hỏa quân nhíu mày hỏi, Phương Lâm, ngươi thực sự muốn lấy cái chết để chống cự sao? Biểu tình của Phương Lâm không đổi, hắn nói, muốn ta tham gia vận sát đường là tuyệt đối không thể. Có lẽ mời ta đi làm đường chủ thì ta còn hơi hứng thú, nhưng người ẩn sát đường có người liệu đồng ý hay không? Hỏa quân nghe vậy biểu tình quái dị nhìn Phương Lâm. Ngươi còn muốn làm đường chủ của ẩn sát đường? Ngươi có biết nói ra lời này đã xúc phạm và cấm kỵ sống chết hay không? Không phải ai cũng có thể tùy ý nhắc tới đường chủ của bọn ta. Phương Lâm bĩu môi. Nếu không muốn thì nói nhảm nhiều làm gì? Con người của ta không thích đứng dưới tay ai. Vị trí đường chủ ẩn sát đường thì ta còn xét lại, chứ cái khác thì miễn bàn. Hỏa quân gật đầu đột nhiên một bàn tay đặt lên vai Phương Lâm. Quá nhanh. Phương Lâm cứng ngắc hoàn toàn không có phản ứng. Hắn thấy rõ ràng hỏa quân còn đang gật đầu sao bỗng dưng đã đến sau lưng mình còn đặt một bàn tay lên vai. Hắn không kịp phản ứng. Hỏa quân mỉm cười. Phản ứng của ngươi quá chậm. Làm vậy là không được. Phương Lâm không nhúc nhích, không phản ứng lại, giao hết tất cả cho lão thầy khô giải quyết. Với thực lực của lão thầy khô thì chắc là không khó đối phó với hỏa quân. Giọng lão thầy khô bỗng trở nên nghiêm trọng. Tiểu tử, hơi rắc rối một chút, ta không cách nào ra tay ở trong chỗ này. Ngọn núi này áp chế lực lượng của ta. Nếu ta ra tay cả hai đều sẽ bị nó chấn áp luôn. Phương Lâm nghe vậy liền ngây người ra, suýt thì bật ra tiếng chửi. Có ai hố người ta như lão không hả? Đang trông chờ vào lão cứu mạng đây. Ai dè lão lại nói là không ra tay được. Là muốn đẩy ta vào hố lửa hay sao? Lão thầy khô cũng không ngờ tới là cái hỏa quân nho nhỏ không đáng lọt vào mắt lão này, một bàn tay là có thể đập chết, nhưng lão thầy khô lại nhận ra ngọn núi khác lạ. Lão mà lao ra thì sẽ bị ngọn núi này chấn áp ngay. Lão thầy khô bất đắc dĩ nói, tiểu tử, người tự cầu phúc cho mình đi. Lão đầu tử này cũng không ngờ đến tình huống như vậy. Phương Lâm rủa thầm, nhưng hắn cũng phản ứng rất nhanh, vội nói, chờ một chút. Hỏa quân mỉm cười, thế nào, người đã suy kỹ muốn tham gia ẩn sát đường rồi sao? Phương Lâm chậm rãi xoay người lại, biểu tình nghi ngờ hỏi, nếu ta tham gia vào ẩn sát đường thì các người sẽ giúp đỡ ta giết cả địch của mình chứ? Hỏa quân cười nói, đương nhiên, theo ta được biết Lăng Gia là một trong những kẻ địch lớn nhất của ngươi hiện nay. Phương Lâm lộ vẻ kinh ngạc hỏi, ẩn sát đường có thể xuống tay với Lăng Gia sao? Hỏa quân hừ một tiếng, chỉ là một Lăng Gia tầm thường, không đáng để lọt vào mắt ẩn sát đường ta. Đối phó với Lăng Gia là chuyện rất đơn giản. Phương Lâm nghe vậy ngoại trừ giật mình ra thì càng nhiều là tính toán làm cách nào thoát khỏi hỏa quân. Người này thực lực quá mạnh, ở đây lão thầy khô lại bị ngọn núi kỳ dị này áp chế không thể ra tay, đành phải câu giờ, chờ ra ngoài mới để lão thầy khô hành động. Lúc này lại xảy ra chuyện bất ngờ, Thôn Thiên Hồ đánh nhau với Tần Hoàng, đám cường giả thừa dịp rảnh vận dụng vạn thú đỉnh, yêu khí dâng trào lao vào ngọn núi, hỏa quân liền biến sắc, nguy to. Cường giả như hỏa quân cũng cực kỳ kiêng kỵ Thôn Thiên Hồ, thế công của vạn thú đỉnh đủ để làm y tan thành tro bụi. Phương Lâm thì biểu tình cực kỳ khó coi. Lần này đúng là gặp họa nhiều mặt rồi, bên người có hỏa quân tùy thời lấy mạng, mà thế công của vạn thú đỉnh cũng ập tới gần rồi. Hỏa quân hét to một tiếng, trốn vào trong núi. Hắn chộp lấy Phương Lâm xông thẳng vào ngọn núi, trước mắt tránh không được. Tuyển chọn của hỏa quân là cực kỳ chính xác, chỉ có trốn vào ngọn núi này mới có thể sống sót mà thôi. Tốc độ của hỏa quân rất nhanh, y túm Phương Lâm lao vút vào trong núi. Vừa vào núi hai người liền cảm nhận được hơi thở không tầm thường, có yêu khí khủng bố khuếch tán ra từ dưới núi. Vẻ mặt của hỏa quân giật mình nhìn quanh, quả nhiên không sai, yêu thánh đời trước mất tích đúng là bị chấn áp dưới núi này. Là loại nhân vật nào mà có thể chấn áp được đường đường một thế hệ yêu thánh đây, thực sự là khó tin. Sau khi Phương Lâm vào núi sắc mặt cũng thay đổi, dường như có tiếng kêu gọi hắn đi tới phía trước. Loại cảm giác này rất kỳ dị, Phương Lâm cũng không biết giọng nói kia phát ra từ chỗ nào, tại sao vang lên bên tai mình, càng không biết thanh âm kia kêu gọi cái gì. Vang lên tiếng nổ điếc tai, thế công của vạn thú đỉnh đánh trúng ngọn núi, nhưng một luồng hơi thở cực kỳ đặc biệt tuôn ra, dễ dàng hóa giải thế công từ vạn thú đỉnh. Hỏa quân thấy cảnh này thì thở phào nhẹ nhõm, liền vỗ vào đầu Phương Lâm. Phương Lâm, giờ ta đã cứu mạng ngươi, nhớ phải cảm tạ, đừng khiến ta thất vọng. Phương Lâm giống như không cảm giác được hành động của Hỏa Quân, biểu tình hắn mờ mịt hoang mang. Hỏa Quân thấy vậy thì cau mày nhìn ra Phương Lâm hơi kỳ lạ. Giọng của lão thầy khô liền vang lên trong lòng, tiểu tử, ngươi bị ma nhập sao? Phương Lâm cũng không nghe thấy, hoặc nên nói là nghe được nhưng không thể phản ứng. Trong tinh thần của hắn chỉ có một giọng nói mông lung, như có như không, cứ vang vọng bên tai. Phương Lâm bỗng nhích người rời khỏi Hỏa Quân khống chế, chậm rãi đi về một hướng. Hỏa Quân thấy thế vươn tay ra định tóm Phương Lâm về, không ngờ có một lực lượng kỳ lạ cách ly y, mặc cho y vươn tay mãi mà không thể bắt trúng Phương Lâm. Tình huống này làm Hỏa Quân biến sắc, y gồng sức muốn đánh tan vách ngăn. Bùm một tiếng, không ngờ lực lượng này lại mạnh mẽ ngoài dự đoán của Hỏa Quân. Y muốn cưỡng ép phá tan nhưng lại bị phản ứng lại bật lại mãnh liệt, tất cả lực lượng đều bị đánh bật trở về, chấn cho y liên tục thụt lùi. Hỏa Quân biểu tình cực kỳ khó coi, chết tiệt. Hỏa Quân bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Lâm chậm rãi đi đến phía xa xa rồi biến mất khỏi tầm mắt. Thế nhưng rắc rối của Hỏa Quân mới chỉ bắt đầu mà thôi. Lão thầy khô cũng không ngừng kêu gọi, sốt ruột muốn đánh thức Phương Lâm, tiểu tử mau tỉnh lại. Đáng tiếc là biểu tình của Phương Lâm mờ mịt, đôi chân bước đi trong vô thức, không theo sự khống chế của bản thân, như có một lực lượng nào đó tác động dẫn dắt kéo hắn đi. Lão thầy khô nóng này, nếu nó có thể ra tay sớm đã cưỡng ép đánh thức Phương Lâm. Nhưng đang ở trong núi này, lão thầy khô biết nếu tùy tiện ra tay sẽ bị cả ngọn núi chấn áp, khi đó lão sẽ bị nhốt và Phương Lâm cũng liên lụy. Nói tới nói nuôi là do ngọn núi này quá quỷ dị, nó có lực lượng làm lão thầy khô cực kỳ kiêng kỵ, không dám tùy ý và lỗ mãng. Về trạng huống hiện giờ của Phương Lâm thì lão thầy khô chỉ có thể chú ý đề phòng. Rất nhanh, Phương Lâm đã đi đến giữa sườn núi, đường núi gập ghềnh, lởm chởm khó đi. Phương Lâm đạp một bộ pháp kỳ dị lao qua những tảng đá lạ, nhanh nhẹn như một con khỉ. Một bóng người ngồi xếp bằng trên một tảng đá nhô ra từ vách. Phương Lâm vừa lúc đứng bên tảng đá đó. Lão thầy khô thấy bóng dáng kia thì hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là... Lão thầy khô nhớ lại một nhân vật cực kỳ đáng sợ từ thật lâu trước kia. Dù là biển đời đã hóa nương dâu, năm tháng trôi qua dài dằng dặc, trời và đất đã thay đổi, nhưng khi nhớ đến người kia thì trong lòng lão thầy khô vẫn tràn ngập sợ hãi. Phương Lâm nhìn bóng người trên tảng đá mà trái tim đau nhói, hắn vô cùng quen thuộc với bóng người kia. Kiếp trước khi hắn chưa có tu luyện thì thường hay thấy được cái bóng dáng này. Phương Lâm thì thào, đôi mắt tỉnh táo lại, phụ thân. Lão thầy khô ở trong túi cửu cung của Phương Lâm bị lực lượng phong ấn không thể cảm nhận được mọi thứ bên ngoài. Một giọng nói hiền hòa, bình tĩnh, vang lên. Phương Lâm, con đã đến rồi. Bóng người ngồi xếp bằng trên tảng đá xoay người lại, khuôn mặt mỉm cười nhìn Phương Lâm. Phương Lâm ngơ ngẩn, hắn nghi ngờ, phải chăng là mình rơi vào ảo cảnh gì, chứ không thì tại sao lại trông thấy phụ thân. Hắn nghi ngờ có phải là mình còn sống hay không, hay là đã chết, đây là ý thức trước khi hấp hối. Phương Thanh Dạ liền mở miệng. Ta không phải là ảo giác, chỉ là một luồng hơi thở lưu giữ ở tại đây. Con chắc là đã gặp mẫu thân con. Ta và mẫu thân con có việc cực kỳ quan trọng phải hoàn thành, có lẽ không lâu sau con sẽ gặp lại chúng ta. Từ khi sống lại đến nay, Phương Lâm chưa bao giờ khóc, dù nhiều lần đối mặt cùng đường sống chết, hắn cũng không tan vỡ, nhưng lúc này hắn khóc. Phương Thanh Dạ vươn tay muốn lau nước mắt cho Phương Lâm, cười nói, đừng khóc, hai tử của Phương Thanh Dạ không cần phải rơi lệ. Phương Lâm lau nước mắt, biểu tình kiên định nói, phụ thân, nhi tử nhất định sẽ tìm được phụ thân và mẫu thân. Phương Thanh Dạ mỉm cười gật đầu. Ta biết trong lòng con có nhiều thắc mắc, gặp ta rồi càng thắc mắc nhiều hơn. Không sao hết, con chỉ cần nhớ là ta và mẫu thân con vẫn luôn nhìn con. Ta đã tìm được đáp án trong chuyện xảy ra năm xưa, phát hiện sự việc càng nghiêm trọng hơn ta tưởng. Ta không thể thay đổi, mà chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian xảy ra. Phương Lâm liền hỏi dồn, phụ thân, chuyện năm xưa như thế nào vậy? Phụ thân và mẫu thân đang làm gì? Nhi tử có thể giúp gì cho hai người được không? Phương Thanh Dạ nhẹ lắc đầu. Con bây giờ còn chưa làm gì được, ta cũng không hy vọng con bị cuốn vào trong đó, nhưng có lẽ con mới là người quan trọng nhất. Con bây giờ chưa làm được, Phương Lâm muốn hỏi cái gì nhưng Phương Thanh Dạ không nói nữa, liền đổi đề tài. Ý nghĩa nơi này tồn tại là vì để chờ đợi con, hiện tại con đã tới đây thì ta sẽ biến mất, và ngọn núi cũng biến mất. Trong núi này có nhốt một con khỉ rất thú vị, nó nợ ta một cái nhân tình, nếu gặp phải chuyện gì khó giải quyết thì có thể tìm nó ra tay một lần. Phương Lâm nghe vậy tuy đã suy đoán từ trước nhưng vẫn lộ vẻ hoảng sợ. Yêu thánh đời trước mất tích thực sự là bị phụ thân của hắn trấn áp. Ở dưới chân núi một cái đầu khỉ buồn chán đong đưa, thỉnh thoảng thổi thổi mấy đóa hoa nhỏ mọc dại ở gần đó. Phương Lâm mở miệng nhưng không biết nên nói cái gì, cuối cùng đành nói, phụ thân, nhi tử rất nhớ ngài. Phương Thanh Dạ mỉm cười, thân hình dần tan biến thành hư vô. Ta và mẫu thân của con cũng rất nhớ con, hy vọng gia đình ba người chúng ta sớm ngày đoàn tụ. Phương Lâm mỉm cười, mắt ướt lệ nhìn bóng dáng của Phương Thanh Dạ dần tan đi. Phương Lâm nhủ thầm, phụ thân, mẫu thân, hai người đang ở đâu? Nhưng không sao, nhi tử sẽ tìm được hai người, chắc chắn luôn. Phương Lâm bình ổn nỗi lòng, mắt nhìn xuống dưới rồi nhảy xuống chân núi. Nơi này bắt mắt nhất là một cây nấm đầu khỉ mọc trong khe đá, to hơn đầu người trưởng thành một vòng, mọc rất tốt, tỏa ra mùi hương. Phương Lâm thấy nấm đầu khỉ thì lộ ra biểu tình ngạc nhiên, xem hình dạng nó thì mới mọc không lâu, nhiều nhất là mấy trăm năm, nhưng linh khí lại tràn đầy, tốt hơn cả thiên tài địa bảo tình thần. Một giọng nói kỳ lạ hơi sắc nhọn vang lên. Này tiểu tử, đứng ở đó. Phương Lâm giật mình quét mắt qua, thấy gần cái nấm đầu khỉ này có một cái đầu khỉ thật. Đầu khỉ này trợn to đôi mắt xám, mặt đầy lông khỉ, nhà răng trợn mắt quát. Tiểu tử khốn kiếp, nhìn cái gì? Chưa thấy con khỉ nào anh Tuấn tiêu sái như ta sao? Phương Lâm buồn cười, đây là con khỉ mà phụ thân nói tới sao, cũng là yêu thánh đời trước mất tích 500 năm ư. Hàn gì thôn thiên hồ luôn miệng nói là con khỉ chết tiệt, thì ra là cái con này. Nhưng nhìn bộ dáng con khỉ này có giống yêu thánh chút con mẹ nào đâu. Phương Lâm đến gần nhưng không quá sát, hắn đứng cách mấy bước tò mò hỏi. Ngươi là yêu thánh của đời này sao? Con khỉ lộ vẻ bất mãn. Giọng điệu cái kiểu gì thế? Lão tôn này tệ lắm sao? Còn nữa, tiểu tử nhà ngươi ngồi xuống cho lão tôn. Ngẩng đầu nhìn ngươi thật quá mệt mỏi. Phương Lâm hỏi, ngươi mất tích 500 năm là vì luôn bị đè ở đây sao? Con khỉ hừ mũi, không thì sao chứ? Lão tôn chịu khổ ở đây 500 năm là rất cô đơn, nếu để ta đi ra ngoài sẽ đánh chết cái tên đã trấn áp ta. Phương Lâm quái dị hỏi, ngươi có đánh thắng được không? Con khỉ nghe vậy sắc mặt hung dữ nói, không đánh lại thì sao? Không thắng được cũng phải đánh, càng không đánh thì càng phải đánh. Bản lĩnh của lão tôn toàn nhờ đánh mà ra, trên đời này không có người nào mà lão tôn không dám đánh. Phương Lâm mỉm cười ngước đầu nhìn lên vách đá. Trên vách đá có dán một tờ giấy vàng ghi chữ chấn thật to, nét bút như rồng bay phượng múa, uốn lượn trên tờ giấy. Vì có tờ giấy vàng này mới khiến cho ngọn núi kỳ dị như vậy mới có thể chấn áp yêu thánh đời này. Tất cả đều là thủ đoạn của phụ thân Phương Lâm, Phương Thanh Dạ. Trừ y ra thì trong cõi thiên địa này e rằng không ai có thể chấn áp đường đường một yêu thánh. Điều Phương Lâm cần làm là gỡ tờ giấy vàng xuống, mang tờ giấy vàng theo bên người. Miễn còn tờ giấy vàng thì con khỉ tự xưng là yêu thánh này sẽ không thương tổn được hắn. Còn về phần Phương Thanh Dạ nói một cái nhân tình thì Phương Lâm không trông mong gì. Nhìn con khỉ này là biết không dễ ở chung với nó. Sau khi nó lấy lại tự do, không một tay đập chết hắn đã là may mắn rồi. Còn kêu nó đi hỗ trợ làm việc là điều không thể nào. Phương Lâm liền hỏi, này khỉ, ta thả ngươi ra có chịu không? Con khỉ nghe vậy mắt sáng rực lên nhưng vẫn cao ngạo nói, không sao hết, lão tôn không thèm cầu xin ngươi. Phương Lâm bĩu môi, con khỉ này cũng thật là sĩ diện. Phương Lâm kể lại chuyện đã xảy ra bên ngoài, tình hình hiện giờ của tộc yêu thú cho con khỉ nghe. Thả ngươi ra cũng được, nhưng giờ tộc yêu thú đang loạn. Con khỉ im lặng nghe, khi nghe tới đoạn dã tâm của thôn thiên hồ thì nó lộ ra vẻ mặt khinh thường, tức giận nói, thôn thiên hồ nho nhỏ mà muốn giết ta, còn muốn cướp vị trí yêu thánh sao? Thật nực cười, năm xưa khi mà lão tôn còn ở đó thì hồ ly này không dám thở mạnh ở trước mặt ta, giờ lại muốn lật trời đổ nước, chờ lão tôn ra ngoài sẽ đánh chết à? Phương Lâm vỗ cái đầu khỉ, chọc con khỉ tức giận mắng ầm lên. Phương Lâm trầm giọng nói, ta cho ngươi lấy lại tự do, ngươi phải giữ lời hứa của mình. Con khỉ cứng người, nó gật đầu không chửi bậy nữa. Phương Lâm liền quăng người lên vách đá, tờ giấy vàng ở ngay trước mắt, hắn vươn tay đụng vào. Khoảnh khắc ánh sáng bừng lên rồi tờ giấy hóa thành một luồng sáng chui vào thân thể Phương Lâm. Đá năn, ngọn núi rung rinh. Ở bên ngoài, thôn thiên hồ và tần hoàng kịch chiến, các cường giả trợ chiến nhưng thôn thiên hồ này yêu uy hiển hách. Thêm vào với vạn thú đỉnh, ba ngọn viêm thần cổ đang trong tay. Tần hoàng thì không tự mình đến cho nên không kiềm chế nổi thôn thiên hồ. Lúc này, ngọn núi luôn sừng sững ở phía xa đột nhiên rung lắc dữ dội. Mọi người có biểu tình kinh hoàng, không biết là chuyện gì xảy ra. Chuyện gì đây? Thôn Thiên Hồ bỗng dưng xoay người nhìn chằm chằm vào ngọn núi, ánh mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Thôn Thiên Hồ gầm giống lên biểu tình tức điên, xen lẫn khủng hoảng. Không thể nào, con khỉ chết tiệt kia không thể nào lại xuất hiện được, tuyệt đối không thể. Thôn Thiên Hồ tức giận không ngừng vận dụng vạn thú đỉnh đánh vào ngọn núi, núi càng tan vỡ cực nhanh, giây lát đã sụp đổ. Ba vị túc lão tái nhợt sắc mặt. Không lẽ như ý Thôn Thiên Hồ rồi sao, yêu thánh đời trước sắp biến mất cùng với ngọn núi kia. Cảnh tượng không muốn nhìn thấy nhất sắp xảy ra hay sao? Thôn Thiên Hồ giống như đã rơi vào điên cuồng, dù ngọn núi đã sụp đổ nó vẫn liên tục va chạm. Tần Hoàng thì không ra tay nữa. Trong phút chốc, tất cả yêu thú ở cửu quốc thất hải, dù tu vi cao hay thấp, thực lực thế nào, đều sinh ra kính sợ từ tận đáy lòng, bao gồm cả Thôn Thiên Hà trong đó. Sự kính sợ dâng lên trong lòng thì Thôn Thiên Hổ tái mặt, từ huynh hoang kiêu ngạo đến kinh khủng, tuyệt vọng, sợ hãi. Một luồng sáng vàng từ trên trời giáng xuống bao phủ bóng dáng kia. Ở trên hầu đầu trấn, các con khỉ chạy ra, leo xuống, hoan hô nhảy nhót. Bìa đá đứng sừng sững ở lối vào hầu đồ chấn bùm một tiếng vỡ nát, một cây gậy đen ngòm bay vút lên trời. Tiếng gầm vang vọng cả cửu thiên thập địa, chấn cho trời trăng đều mất sắc, chấn cho sao rơi, chấn cho đất trời đảo ngược. Lão tôn ta, tự do rồi. Không, khóe mắt của Thôn Thiên Hà muốn nứt ra, bóng dáng mà nàng muốn nhìn không muốn nhìn thấy nhất đã đi ra từ ngọn núi sụp đổ, thánh quang diệu thế, thần hầu xuất sơn. Con khỉ vươn tay, cây gậy sắt đen rơi vào trong tay y, sau đó nó rộng mạnh xuống đất, đùng một tiếng, tựa như thần linh giã tỏi trên mặt đất, nguyên cả cửu quốc trong chớp mắt chấn động, những khe nứt đáng sợ lan ra từ dưới chân con khỉ, chạy ra bốn phương tám hướng. Từ trong khe nứt mặt đất bay ra các mảnh chiến giáp, không ngừng lắp ráp lại ở trên người con khỉ. Ông! Con khỉ ngửa đầu lên, đôi mắt xám bán ra những tia vàng ngút trời, lửa dâng lên trong ánh mắt. Mảnh giáp cuối cùng bay ra lắp ráp thành một bộ chiến giáp hoàn mỹ, uy vũ đến lạ thường, từng luồng sáng lấp lánh khiến người ta không thể nhìn thẳng. Con khỉ nhìn Thôn Thiên Hồ, nhìn các cường giả nhân tộc trên bầu trời, lại nhìn hầu đầu trấn ở gần đó, con khỉ giống to. Ta là Tề Thiên Yêu Thánh. Dường như bị đè nén quá lâu, con khỉ gầm giống chút ra mọi thứ trong lòng. Ầm, tiếng giống chấn cho trời đất nứt ra, làm thất hải ở xa cũng dâng lên từng con sóng thần cuồn cuộn. Trong phút chốc, vô số yêu thú trong thiên địa quỳ rạp dưới đất bái lạy hành lễ về hướng Tề Thiên Yêu Thánh xuất hiện. Dù là cổ yêu lĩnh nơi có tập trung cổ yêu bí ẩn khó lường, thì tất cả cổ yêu cũng phải cúi xuống cái đầu kiêu ngạo. Ở trong nguyên quốc, Nguyên Hoàng đứng trên Thiên Lang Phong, nhìn phương xa bắn lên những luồng sáng vàng và tiếng gầm rung trời vàng khắp cả cửu quốc thất hải. Trên khuôn mặt thô kệch cũng hiện lên nét phức tạp. Nguyên Hoàng thì thào: Tể Thiên Yêu Thánh mất tích tới 500 năm, rốt cuộc lại muốn xuất hiện rồi sao? Trong đường quốc, Đường Hoàng cầm kiếm đứng ở chỗ cao trong hoàng thành, mặt treo nụ cười. Có cường giả hoàng thất liền nói với Đường Hoàng: Bệ hạ, Tể Thiên Yêu Thánh lần hai xuất thế, náo động của tộc yêu thú vậy là sắp chấm dứt sao? Đường Hoàng gật đầu, tâm tình vui vẻ nói: Năm xưa, khi con khỉ chưa thành yêu thánh đã từng đến đường cung của ta, uống trộm ngự tửu, xem ra có chút sâu xa với đường quốc ta. Giờ hắn lần hai xuất thế là một việc tốt cho nhân tộc, tộc yêu thú và cả cửu quốc nữa. Thế nhưng cao thủ thuộc hạ lại có vẻ lo âu. Bệ hạ, không chừng Tề Thiên Yêu Thánh bị nhốt 500 năm mà tâm tình thay đổi, có khi nào bị biến thành biến thái không? Đường Hoàng lắc đầu nói, người đời thì sẽ thay đổi, nhưng chỉ có con khỉ kia, thì dù bao lâu trôi qua, gặp bao nhiêu đau khổ, nó vẫn là chính mình. Tâm tính của Tề Thiên Yêu Thánh sẽ không thay đổi đâu. Cao thủ của Hoàng Thất nín lặng, vì nguyên cửu cước, người duy nhất có thể nói chuyện với Tề Thiên Yêu Thánh chính là vị Đường Hoàng này. Giờ phút này, những tồn tại cường hãn, ẩn sâu trong cửu quốc thất hải đều kinh hoàng. Tề Thiên Yêu Thánh đã từng là uy hiếp cả cửu thiên thập địa, làm bọn họ không dám dục dịch. Sau 500 năm mất tích lại tái hiện nhân gian, đây cũng không phải là chuyện tốt cho bọn họ. Tề Thiên Yêu Thánh ngày xưa cầm cây gậy sắt từ cửu quốc đánh ra tới thất hải, đánh bại tất cả mọi đối thủ trở thành vô địch thiên hạ. Không ai biết nó có thực sự vô địch không, nhưng ít nhất con khỉ này là cường giả số 1, số 2 của đương thời. Thất hải, cao thủ như mây cũng bị Tề Thiên Yêu Thánh cầm gậy ghẻ cho ngoan như cún. Thực lực như vậy tất nhiên phải là yêu thánh rồi. Tần Hoàng đã đến, mặc long bào màu đen đột nhiên hiện ra, mắt nhìn về Tề Thiên Yêu Thánh chăm chú. Nơi này cách Tần Quốc là gần nhất, Tề Thiên Yêu Thánh lần hai xuất thế, nếu Tần Hoàng mà không ra mặt chào đón thì đúng là nói không nổi. Bên cổ yêu lĩnh liên tiếp có cổ yêu vội vàng chạy tới để nghênh tiếp Tề Thiên Yêu Thánh, giờ phút này thì tuyệt vọng nhất chính là Thôn Thiên Hồ. Thôn Thiên Hồ điên cuồng rít gào, tại sao? Tại sao con khỉ chết tiệt nhà ngươi còn xuất hiện làm gì? Tại sao ngươi còn chưa chết? Thôn Thiên Hồ không ngờ là Tề Thiên Yêu Thánh lại sẽ xuất hiện, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Đặc biệt thấy anh tư và khí khái của Tề Thiên Yêu Thánh khi xuất hiện, thì Thôn Thiên Hồ biết là y không hề yếu, suy yếu vì bị rốt 500 năm ư. Y vẫn là Tề Thiên Yêu Thánh ở thời kỳ đỉnh cao, đủ sức càn quét bất kỳ đối thủ nào trong thiên hạ. Đôi hỏa nhãn kim tinh của Tề Thiên Yêu Thánh cuối cùng nhìn theo hướng Thôn Thiên Hồ, nhếch mép nói, tiểu hồ ly, mấy năm ta vắng mặt hình như người rất đắc ý thì phải. Thôn Thiên Hồ biểu tình cực kỳ khó coi, thân hình nàng còn to lớn hơn cả núi cao, Tề Thiên Yêu Thánh thì lại gầy nhom như một người bình thường. Giờ phút này khí thế của Thôn Thiên Hồ hoàn toàn không địch lại Tề Thiên Yêu Thánh, dường như y mới là người khổng lồ, còn nàng chỉ là con kiến dưới chân người khổng lồ mà thôi. Thôn Thiên Hồ tức giận quát, Tôn Ngộ Không, ngươi không xứng tiếp tục làm yêu thánh, ta mới là yêu thánh của đời tiếp theo. Tề Thiên Yêu Thánh ngửa đầu cười to, trong tiếng cười tràn đầy vẻ khinh miệt và cuồng ngạo. Muốn làm yêu thánh sao? Tốt lắm, đánh thắng ta là được. Tề Thiên Yêu Thánh nói xong liền quét gậy sắt về phía Thôn Thiên Hồ. Một gậy này khí thế kinh người, yêu uy chấn động cả bát hoang, dường như cả bầu trời cũng kinh sợ vì uy lực của gậy này. Gậy sắt chưa đến nhưng Thôn Thiên Hồ đã cảm giác toàn thân sắp nứt ra, giống to. Ta bây giờ không yếu hơn ngươi, ngươi không đánh ngã ta được đâu. Một cái đuôi hồ ly bay ra đánh vào gậy sắt, ngay sau đó máu tươi phun ra, đuôi hồ ly đứt rời rơi xuống đất, Thôn Thiên Hồ đau đớn gào thảm. Thôn Thiên Hồ vận dụng vạn thú đỉnh giải phóng tất cả lực lượng muốn chấn sát Tề Thiên Yêu Thánh. Tề Thiên Yêu Thánh cười nhạt, hắn xuất hiện ở trước vạn thú đỉnh, không đợi nó phát ra lực lượng đã tung chân đá bay như một quả bóng. Tề Thiên Yêu Thánh tràn đầy vẻ khinh thường nói với Thôn Thiên Hồ, năm xưa khi ta dùng cái đỉnh này thì hồ ly nhà ngươi còn chưa biết đã biến ra hình người hay chưa. Thôn Thiên Hồ thấy vạn thú đỉnh không làm gì được Tề Thiên Yêu Thánh thì sử dụng ba ngọn viêm thần cổ đăng, lửa cháy tận trời nuốt chửng y. Nào ngờ Tề Thiên Yêu Thánh chậm rãi bước ra từ lửa, dáng vẻ ung dung, biểu tình đùa cợt. Tề Thiên Yêu Thánh chậm rãi nói, tiểu hồ ly, ngươi quên rồi sao? Lão tôn ta sống ở trong lửa, ngọn lửa nào cũng đều vô dụng với ta, ngươi đúng là rất ngu. Lòng của Thôn Thiên Hồ lạnh lẽo, con khỉ chết tiệt này tại sao vẫn mạnh như vậy, thủ đoạn gì cũng không thể làm gì được y là sao? Nhiều võ giả trong hầu đầu trấn thì vô cùng rung động. Đây chính là Tề Thiên Yêu Thánh 500 năm trước đã càn quét bát phương, thập phương vô địch đó sao? Từ khi nào thì Phương Lâm đã trở về hầu đầu trấn, mọi người bị sự xuất hiện của Tề Thiên Yêu Thánh làm giật mình và hấp dẫn, cho nên không ai chú ý đến hắn. Phương Lâm nhìn con khỉ đại triển thần uy đánh cho Thôn Thiên Hồ chật vật không chịu nổi thì tinh thần rung động nhủ thầm. Không ngờ là con khỉ này lợi hại đến vậy, hèn chi trở thành yêu thánh. Ngẫm lại con khỉ lợi hại là thế mà bị phụ thân của hắn trấn áp 500 năm, không thể vùng thoát thì phụ thân cường đại biết là bao nhiêu. Nam nhân áo đen lộ vẻ thoải mái. Tề Thiên Yêu Thánh lần hai xuất thế thì chuyện yêu thục thú sẽ có kết quả rồi. Nữ nhân áo trắng rồi Đoạn Kỳ Lân gật gù. Ba người là đan minh cửu vệ phụ trách điều tra việc tộc thú đã một thời gian, biết rõ là muốn chấm dứt náo động của tộc yêu thú thì cách tốt nhất là khiến cho yêu thánh đời trước xuất hiện trở lại, lần nữa thống ngự vạn yêu trong thiên hạ. Tại vì Tề Thiên Yêu Thánh này mặc dù là một loại yêu thú rất là hiếu chiến, tuy nhiên đối với chính sách giao tiếp với nhân tộc thì hắn lại đưa ra chính sách hòa bình, không có cổ vũ đám cổ yêu kia tấn công nhân tộc bao giờ. Giờ thì Tề Thiên Yêu Thánh đã xuất hiện, uy thế không giảm, Thôn Thiên Hồ có dã tâm đến đâu cũng khó lòng mà gây ra sóng gió. Không ngờ yêu thánh đời trước mạnh như thế, Thôn Thiên Hồ đã lợi hại vậy rồi mà hoàn toàn không có cửa địch lại. Tiểu tử nhà ngươi đúng là không biết, năm xưa Tề Thiên Yêu Thánh đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, Tam Hoàng gặp hắn cũng phải cắp đít mà chạy. Những màn di ngoài thất hải kia cũng bị Tề Thiên Yêu Thánh đánh cho ngoan ngoãn, phải xưng hùng. Đây chính là đường đường yêu thánh đời này. Mạnh như vậy, nếu hắn có lòng hại nhân tộc ta thì ai mà ngăn được. Nếu Tề Thiên Yêu Thánh muốn đối phó với cửu quốc ta thì cửu quốc sớm đã không còn tồn tại. Hắn không phải là loại yêu thú thô bạo căm thủ nhân tộc, trông hắn như thế nhưng lại là một loài yêu thú cực kỳ có trí tuệ. Nói cũng đúng, năm xưa thất hải và cửu quốc đại chiến, Tề Thiên Yêu Thánh đã từng ra mặt giúp cho cửu quốc chúng ta. Đám võ giả trong hầu đầu trấn bàn tán xôn xao, có người kinh thán về thực lực của Tề Thiên Yêu Thánh cường đại, có người lại lo lắng là Tề Thiên Yêu Thánh sẽ làm hại cửu quốc. Phương Lâm thì sờ sờ tờ giấy vàng trong ngực, tờ giấy được tháo ra từ ngọn núi trấn áp Tề Thiên Yêu Thánh, có lẽ là thứ duy nhất có thể khắc chế Tề Thiên Yêu Thánh trong thiên địa này. Phương Lâm biết rõ ý nghĩa của tờ giấy vàng trong ngực mình, chẳng những là có thể bảo vệ hắn khỏi Tề Thiên Yêu Thánh tổn thương, càng là một loại trách nhiệm. Nếu con khỉ này thay đổi tâm tính gây họa cho đại địa thì Phương Lâm phải gánh vác trách nhiệm dùng tờ giấy vàng này chấn áp Tề Thiên Yêu Thánh lần thứ hai. Lão thầy khô kinh ngạc kêu lên, hay, con khỉ này thật lợi hại. Lúc ở trong núi, lão thầy khô bị che chắn cảm giác với bên ngoài, lão không bất ngờ cũng không hỏi Phương Lâm nhiều. Lão thầy khô biết Phương Lâm có nhiều bí mật và có một số bí mật không phải là lão có thể chạm đến được, cho nên lão cũng không còn quá nhiều địch ý với Phương Lâm, thậm chí là còn muốn giúp Phương Lâm rất nhiều việc. Phương Lâm tò mò hỏi, con khỉ này so với lão năm xưa thì ai càng lợi hại hơn một chút. La Thế Khô trầm ngâm trong giây lát mới nói, khó mà so sánh lắm, con khỉ này là dị chủng trời sinh, trước kia chưa bao giờ xuất hiện một con khỉ như vậy, phỏng chừng là trời sinh đất dưỡng nuôi ra một sinh vật duy nhất, có lẽ nó còn tiếp tục biến mạnh hơn. Phương Lâm nghiền ngẫm cười nói, ngày xưa lão cũng là yêu thánh mà sao nghe nói giống như không bằng con khỉ này vậy. Lão Thầy Khô hử mũi, nếu vào thời kỳ đỉnh cao thì ta đấu với con khỉ này cũng có tới 6 phần thắng. Phương Lâm biết rõ còn cố hỏi, còn bây giờ? Lão Thầy Khô tức giận, giờ lão phu không có thân thể hoàn chỉnh nữa là người kêu lão phu lấy cái gì đi đánh với con khỉ này, lấy cái xác này ra cho nó quật hả? Phương Lâm không có chọc tức Lão Thầy Khô nữa, tiếp tục chú ý tới trận chiến kinh trời bên kia. Trận chiến định trước sẽ là thay đổi thế cục của cửu quốc. Tần Hoàng đến nhưng không xen vào trận chiến này, đây là cuộc chiến thuộc về yêu thú chi tộc, Tần Hoàng làm đế vương của nhân loại không thể tham gia. Trận chiến này là Tề Thiên Yêu Thánh tuyên bố mình mạnh mẽ trở về, hoặc Thôn Thiên Hồ nếu đánh bại yêu thánh cũ để leo lên yêu thánh mới, hai loại kết quả sẽ tạo thành hậu quả vô cùng khác biệt. Thực lực của Tổ Thiên Yêu Thánh hiển nhiên cao hơn Thôn Thiên Hồ, mạnh hơn nhiều, dù nàng tung ra các loại thủ đoạn mà không có cửa đánh bại. Thôn Thiên Hồ gầm giống, Tôn Ngộ Không, ngươi không nên xuất hiện, dù thế nào ngươi đều phải chết, hôm nay giết ngươi rồi thì ta là yêu thánh mới của đời này. Thôn Thiên Hồ thi triển ra thần thông huyết mạch truyền thừa, nó há ra cái miệng khổng lồ, một lực lượng quỷ dị khuếch tán, cả thiên địa đều vặn vẹo, vạn vật đều sợ hãi. Đây là lực lượng truyền thừa huyết mạch của Thôn Thiên Hồ, có thể cắn nuốt thiên địa vạn vật. Giờ phút này Thôn Thiên Hồ muốn nuốt Tề Thiên Yêu Thánh vào người rồi luyện hóa, làm vậy là rất mạo hiểm, chẳng may thất bại thì nàng sẽ là thân tử đạo tiêu. Nhưng trước mắt Thôn Thiên Hồ không có đường lựa chọn, nàng biết Tề Thiên Yêu Thánh thực lực quá cường đại, đánh với y thì không có cơ hội nào để thắng, chỉ có thể thi triển thần thông truyền thừa huyết mạch thì mới cứu vãn cục diện này. Thậm chí khiến nàng bước ra một bước kinh người phía sau. Lực lượng khủng bố tràn ra, Tề Thiên Yêu Thánh không hề có sức chống cự, bị Thôn Thiên Hồ nuốt chửng. Cảnh này làm cho mọi người bên ngoài hết hồn. Chuyện gì xảy ra đây? Tề Thiên Yêu Thánh cứ thế bị nuốt rồi sao? Không thể nào, Tề Thiên Yêu Thánh không nên yếu như vậy chứ. Không lẽ thiên hạ này sắp thay đổi rồi? Thôn Thiên Hồ mà lên ngôi thì cửu quốc đại nạn. Mọi người thở dài, không ngờ là Tề Thiên Yêu Thánh lại thua. Cứ tưởng là y mạnh mẽ rời núi thì chắc là sẽ mang theo tư thái vô địch để đánh bại Thôn Thiên Hồ, chấn chỉnh lại tộc yêu thú. Tần Hoàng đứng ở phía xa thì lại sắc mặt như thường, không có gì khác lạ, dường như không bất ngờ với kết quả này. Thôn Thiên Hồ thì vui sướng cười to. Ha ha, Tôn Ngộ Không, rốt cuộc thì ngươi vẫn bị ta cắn nuốt, tất cả của ngươi đều thuộc về ta. Lực lượng, máu thịt của ngươi sẽ làm ta trở nên mạnh hơn, vị trí yêu thánh này là của ta định rồi. Phía xa nhiều yêu thú chạy tới để bái kiến Tề Thiên Yêu Thánh, không thiếu những cổ yêu trong cổ yêu lĩnh. Bầy yêu thú nhìn thấy cảnh này thì ngẩn ngơ, bọn chúng từ ngàn dặm xa xôi chạy tới đây để nhìn phong thái của Tề Thiên Yêu Thánh, không ngờ lại thấy cảnh Tề Thiên Yêu Thánh bị Thôn Thiên Hồ nuốt trọn. Tình huống gì đây? Không lẽ Tề Thiên Yêu Thánh lần thứ hai hiện thế lại rơi vào kết cục bi thảm vậy sao? Có cường giả của Tần Quốc xin chỉ thị của Tần Hoàng. Bệ hạ, Tề Thiên Yêu Thánh bị nuốt rồi, chúng ta có nên ra tay cứu Tề Thiên Yêu Thánh ra ngoài không? Tần Hoàng lắc đầu, không sao, sự việc đã chấm dứt. Nghe Tần Hoàng nói vậy, nhiều người cau mày, không lẽ Tần Hoàng vờ như không thấy để mặc Tề Thiên Yêu Thánh chết sao, để Thôn Thiên Hồ lên ngôi sao? Giọng nói kiệt ngạo của Tề Thiên Yêu Thánh lại đột ngột vang lên. Hổ ly nho nhỏ, sao có thể nhốt được lão Tôn?